Lúc nào ngươi giúp ta thuê đại quyển? Văn Ngôn lại lo lắng hỏi. Lúc nào cũng được, ngày mai sau khi ngươi tỉnh lại thì hãy gọi đến số này. Sau khi đọc ra một dãy số điện thoại, 11 nói. Đó là số điện thoại của trưởng lão Thanh Bang Du Quang Hải. Ngươi có đại quyển bây giờ đang làm khách ở chỗ lão. Chỉ cần tìm được lão, ngươi có thể tìm được đại quyển. Văn Ngôn im lặng ghi nhớ số điện thoại không biết thật giả này. Hắn không có lựa chọn, nói cho cùng hắn cũng là người sợ chết. Hiện tại trước tiên chỉ có thể cầu qua được cửa của 11 rồi nói sau. Với chuyện báo thù của ma quỷ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Dù sao nơi này là Trung Quốc, không phải phương Tây, thế lực ma quỷ có cường thịnh trở lại, cũng không thể chạm đến thế giới phương Đông. Âu Dương Nguyệt Nhi ở đâu? 11 lại hỏi lần nữa. Trong nhà ta. Văn Ngôn thở dài thật thà nói. Giấu trong phòng dưới đất của nhà ta. Làm sao để vào? Qua tủ quần áo trong phòng ta, vách ngăn phía sau là cửa ngầm. Có ai canh giữa đó không? Văn Ngôn lắc đầu. 11 nhíu mắt nhìn Văn Ngôn một hồi lâu. Biểu hiện của Văn Ngôn rất suy sụp, cũng có vẻ như chẳng còn cách nào, nhưng trong ánh mắt ấy lại không có chỗ nào không thỏa đáng. Có phải là ma quỷ cùng hợp tác với Quyết Mân Côi không? 11 thình lình hỏi. Văn Ngôn hơi sửng sốt gật đầu. 11 đột nhiên vung ra tay phải, lưỡi trảm nguyệt lạnh ngắt vô tình nhanh chóng lướt qua yết hầu Văn Ngôn. Văn Ngôn há to miệng trừng mắt sửng sốt nhìn 11, nhưng hai mắt hắn đã trở nên vô thần. Lời hứa tính là gì? Lời hứa chỉ như bát nước lọc. Lời hứa không có lợi với mình thì không nhất thiết phải tuân thủ. Các người nhớ lấy, không được tin tưởng bất cứ người nào hứa hẹn với mình. Bởi vì những thứ đó đều là những thứ bỏ đi. Các người hứa với người khác cũng không cần phải tuân thủ. Ở thế giới này muốn sống sót được thì phải có thực lực, không phải là lời hứa. Đây là những thứ 11 đã được dạy. Hắn nhớ rất rõ ràng, cũng vĩnh viễn không quên được. Khóa cửa xe, 11 lách người, cẩn thận tiến vào trong một ngõ nhỏ gần đó. Sau đó nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Trong xe chỉ còn lại một thi thể chết không nhắm mắt, đang dần dần lạnh như băng. Nhà Văn Ngôn là một ngôi biệt thự độc lập hào hoa. Gọi là hào hoa, nhưng so với biệt thự của đám nhà giàu ở Kinh Thành thì kém xa. Không có bể bơi ngoài trời, chỉ gồm một tòa kiến trúc hai tầng, một nhà để xe và thảm cỏ chừng vài chục mét vuông. Xung quanh có tường rào bao bọc, cách biệt hoàn toàn ngôi biệt thự với bên ngoài. 11 leo lên tường rào quan sát kỹ lưỡng một hồi. Ngôi biệt thự hoàn toàn im ắng, không có người tuần tra, cũng không có tay chân của Văn Ngôn gác ở cổng. 11 nhảy qua tường, băng qua thảm cỏ, như một con mèo êm ru, tiến đến bên cửa ra vào, áp tay vào cửa nghe ngóng hồi lâu, sau đó đi một vòng quanh ngôi nhà, ngó lần lượt qua từng ô cửa sổ kiểm tra tình hình bên trong. Rất may mắn bên trong biệt thự hình như không có người thật, vắng lặng như nhà mồ. Đây là thời gian gia nhân thường đang ngủ, mà cứ cho là còn thức thì chắc chắn cũng không nhiều, tối đa hai mạng là thừa đủ để duy trì vệ sinh và cơm nước. 11 móc chùm chìa khóa vạn năng, nhẹ nhàng mở cửa, trong bóng tối kiểm tra một lượt tầng trệt, nhanh chóng tìm ra phòng gia nhân. Nhà Văn Ngôn chỉ thuê duy nhất một người, đúng lúc này là đang ngủ say. Tuy nhiên, cứ đem cô ta mặc nguyên quần áo mà ngủ thì hiển nhiên mới rồi có thức dậy. Chắc là cảnh sát đến tìm Văn Ngôn đã gọi cô ta dậy, sau đó tính chờ Văn Ngôn nên cứ mặc nguyên y phục, kết quả là thiếp đi. 11 dùng ngón cái ấn nhanh vào một điểm phía sau cổ. Cô người làm không hề có phản ứng, cũng không ngưng thở, ngược lại xem ra còn ngủ sâu hơn trước đó. 11 không định giết người, chỉ điểm huyệt ngủ, đề phòng vạn nhất có gì đó khiến cô ta tỉnh lại, gây nên phiền phức không cần thiết. Chỉ là một gia nhân vô tội, đâu cần làm khó người ta. Chắc chắn toàn bộ tầng trệt không còn ai khác. 11 rón rén tiến lên tầng 2, cũng lặng như tờ giống phía dưới, gã nhanh chóng tìm thấy phòng Văn Ngôn. Tuy nhiên, không lập tức mở chiếc tủ áo Văn Ngôn từng nói, mà tiếp tục kiểm tra một lượt toàn bộ tầng lầu. Khẳng định không có ma nào, lúc ấy gã mới quay lại phòng Văn Ngôn. Bên trong tủ toàn là trang phục nam giới đắt tiền, số lượng đủ để mở một shop thời trang. Gạt đám quần áo sang một bên, 11 gõ gõ vào vách ngăn phía sau. Chiếc tủ rộng đến 3 mét, 11 gõ suốt lượt từng phân một, nhưng vọng lại toàn là âm thanh khô cứng chắc chắn. Mất một lúc, rốt cuộc gã cũng tìm thấy cánh cửa ngầm mà Văn Ngôn nói tới, nằm ở góc trái phía dưới. Cửa ngầm chỉ cao 1 mét, rộng chừng 90 phân, vừa đủ cho một người khom lưng chui qua. Nếu không biết trước là có cửa ngầm thì rất dễ bỏ sót, qua đó đủ thấy tâm cơ Văn Ngôn thâm trầm tới mức nào. Người kiểm tra thông thường ở tư thế đứng thẳng, khi xác định phía sau đều là tường thật, đa phần sẽ lơ là, ai mà ngờ được rằng không gian chật hẹp phía dưới lại có thể ẩn tàng một cánh cửa ngầm. Có khả năng là Văn Ngôn làm vậy để tránh tai mắt người ngoài, hoặc không muốn bị chú ý. Cửa ngầm không có cơ quan đóng mở, chỉ cần dỡ tấm vách ngăn là thấy một khoảng không chật chội. Bên trong có một chiếc cầu thang xoắn nhỏ, hẹp dẫn xuống dưới. 11 chui qua cửa ngầm, thận trọng lần theo cầu thang đi xuống. Những bậc thang gỗ rít lên cọt kẹt, âm thanh không lớn, nhưng trong không gian bích bùng này, thừa sức làm người bên dưới phải để ý. 11 khởi động công năng quan sát bóng tối của mắt trái. Một bức tranh màu lục hiện lên. Gã thấy mình đang ở trong một ống bê tông hình trụ, đường kính chừng 1,5 m. Trừ phi tìm thấy cửa ngầm, bằng không khó lòng mà phát hiện ra địa phương bí ẩn này. Suốt đoạn đường đi xuống, 11 đề cao cảnh giác tối đa. Nếu như phía dưới có người hoạt động, hắn sẽ lập tức phát hiện. Tuy nhiên xem ra Văn Ngôn đã thành thật khi nói nơi này không có người canh gác. 11 đã đặt chân lên mặt đất mà vẫn không bị ai tập kích. Trước mắt gã lúc này là một hành lang bê tông. Độ cao từ đây đến mặt sàn, trên kia chừng 5 m. Trên trần hành lang cứ cách từng đoạn lại có một bóng đèn, công suất tuy nhỏ nhưng đủ để chiếu sáng không gian xung quanh. Không biết Văn Ngôn thiết kế nơi này như thế nào, không thấy có ống thông hơi nhưng không khí rất trong lành. Chắc hẳn có thiết bị thông gió đưa không khí từ bên ngoài vào. Hành lang chỉ có một hướng duy nhất, đi chừng 10 bước là đến một cánh cửa bảo vệ bằng kim loại, mở bằng mật mã. 11 bước đến bên cạnh cửa, quan sát một hồi. Cánh cửa rất lớn, khẳng định không thể đưa vào đây qua lối cầu thang xoắn. Nhất định phải có một lối thông khác, hoặc nó được lắp đặt ngay trong khi xây dựng tầng hầm này. Cánh cửa bảo vệ chỉ có thiết bị mật mã, không có các phương tiện bảo mật tăng cường như kiểm tra trị tay, mô mắt hay thể trọng nên công việc đơn giản đi nhiều. 11 dùng trảm nguyệt, cậy bung hộp mật mã. Lôi từ bên trong ra một mớ dây điện, đấu hai đầu dây màu hồng và lục với nhau, gây đoạn mạch thiết bị nhập mật mã. Sau đó thay đổi vị trí một số dây khác, ấn định mật mã mới, gắn chiếc hộp vào chỗ cũ, gã nhập mã số mới. Sau một tiếng tách trầm đục, cánh cửa mở ra cùng với âm thanh ken két khe khẽ của kim loại miết vào nhau. Loại cửa kim loại bảo vệ này thuộc loại đơn giản nhất, bất kỳ một thành viên tinh anh nào do ma quỷ huấn luyện ra đều có thể mở nó bằng rất nhiều phương pháp khác nhau. 11 chọn phương pháp trực tiếp nhất, cũng là tiết kiệm thời gian nhất. Khuyết điểm duy nhất là trên hộp nhập mật mã sẽ lưu lại dấu vết phá hoại. Tuy nhiên Văn Ngôn chết rồi thì còn ma nào chú ý đến việc nơi này từng bị phá hoại chứ? Phía sau cánh cửa kim loại là một không gian rộng rãi. Những bóng đèn trắng sữa gắn trên trần khiến nơi đây sáng như ban ngày. Mọi ngóc ngách đều hiện rõ mồn một. Không gian hình chữ nhật này rộng đến cả 100 m². Ở giữa là mấy cây trụ bê tông thô chắc, tạo cảm giác như một bãi đậu xe ngầm. Trên các mặt tường đều có những cánh cửa. 11 đếm ngược tổng cộng 11 cái. Không biết chúng dẫn đến đâu, nhưng khẳng định là Âu Dương Nguyệt Nhi chắc chắn ở phía sau một trong những cánh cửa ấy. 11 đứng tại chỗ quan sát một lúc rồi tiến đến cánh cửa đầu tiên bên trái. Cửa khóa không làm khó được gã. Dùng chìa khóa vạn năng mở cửa xong, 11 không lập tức tiến vào mà đẩy cửa từng chút một, đồng thời thận trọng lắng nghe động tĩnh bên trong. Đó là một căn phòng rộng chừng 50 m². Bên trong không có người, cũng chẳng có cạm bẫy mai phục. Một chiếc giường cực lớn chiếm hết nửa phòng, xung quanh ném ngổn ngang các dụng cụ SM như roi da, còng tay, quần áo da vân vân, thậm chí cả búp bê thổi cũng có mấy con. Không thể không bội phục trình độ biến thái của Văn Ngôn trên phương diện này. So với phòng đầu tiên, phòng thứ hai còn độc hơn, nguyên căn phòng được bố trí thành một khoang sơ bít. Lúc mở cửa phòng, 11 lặng đi mất một thoáng vì bên trong đầy người, những con búp bê thổi đủ cả nam lẫn nữ. Nam được làm tương đối thô hơn, thoáng nhìn biết ngay là giả, còn nữ thì rất tinh tế, thần thái đủ kiểu, thoáng nhìn từ xa cứ tưởng là người thật. Trang phục cho búp bê cũng rất đa dạng, búp bê nữ ăn mặc rất gợi cảm, hoặc là hoàn toàn chính quy. Con thì ngồi trên ghế, con thì đứng, bám một tay vào thành vịn. 11 phát hiện trong phòng có cả thiết bị khởi động, bật lên là nguyên khoang xe lắc lư tới lui, cảm giác hệt như đang trên xe buýt hoặc là tàu cao tốc. Liếc sơ qua là 11 hiểu ngay tác dụng của căn phòng. Văn Ngôn dùng nó để thỏa mãn nhu cầu tâm lý biến thái của bản thân. Đại khái là hắn khoái vuốt mông mỹ nữ trong hoàn cảnh chật chội của khoang xe, hoặc mặc tình thỏa mãn thú dục trước mắt bàn dân thiên hạ, nhưng không dám làm điều đó trong đời thực nên phải bố trí ra căn phòng này. 11 liếc nhìn một lượt rồi quay người đi ra. Gã không để ý khi bước ra khỏi cửa, có một con búp bê ăn mặc khiêu gợi, nét mặt thanh thuần khả ái khẽ động đậy ngón tay. Mở cửa căn phòng thứ ba, 11 nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ. Nhu cầu của Văn Ngôn trên phương diện tình dục thật khiến người ta ghê răng. Nơi này là một phòng vệ sinh cực lớn, bốn mặt của buồng tắm, bên trong đều bằng pha lê mờ. Chỉ cần có người tắm là bên ngoài sẽ được chứng kiến những hình ảnh mờ ảo cực hot. Loại cảm giác ngắm nhìn qua lớp pha lê mơ hồ huyền ảo, rõ ràng kích thích hơn nhiều so với chiêm ngưỡng trực tiếp mỹ nữ lõa thể. Không dừng lại đó, bên trong bồn vệ sinh, khéo léo gắn dưới nhiều góc độ khác nhau là những camera chống thấm nước. Mỗi khi mỹ nhân đi vệ sinh, Văn Ngôn sẽ có hàng loạt những bức ảnh kích động để tha hồ hưởng thức và phát tiết. Cụm từ biến thái có lẽ không còn đủ để diễn tả hành vi của Văn Ngôn nữa, ngay cả danh từ cầm thú hắn cũng không xứng. Phòng thứ ba và thứ tư đều là mô phỏng các hoàn cảnh khác nhau nhằm thỏa mãn kích thích biến thái. Đối với những thứ ấy, 11 thậm chí không có chút cảm giác, mà chỉ ngạc nhiên vì sao Văn Ngôn lại có dạng tâm lý như vậy. Xác thực mà nói, hành động của Văn Ngôn còn chưa biến thái đến mức tận cùng. Hắn bất quá chỉ dám lén lén lúc lúc bố trí vài ba căn phòng để thỏa mãn tư dục và nhu cầu tâm lý. Phải trải qua vài năm trong trại huấn luyện của ma quỷ mới hiểu được thế nào là biến thái chân chính. Đối với hành vi thú tính của Văn Ngôn, 11 chẳng buồn để tâm. Chỉ là càng xem, gã càng lo ngại cho sự an toàn của Âu Dương Nguyệt Nhi. Một mỹ nữ có thể khiến đàn ông điên đảo, lọt vào tay con dã thú sung mãn tính dục này rồi sẽ ra sao? Lại thêm nơi này không có người trông coi. Nghĩa là đồ ăn thức uống hàng ngày của Âu Dương Nguyệt Nhi đều sẽ do Văn Ngôn tự thân đưa tới. Mỹ nhân rơi vào tay dã thú trong tầng hầm, không có ai cản trở, hậu quả thật không dám nghĩ tới. Có lẽ bản thân 11 cũng không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến cô gái. Gã không suy nghĩ quá nhiều về phương diện này, chỉ cảm thấy cứ mở thêm một cánh cửa phòng, tâm lý lại khẩn trương thêm một chút. Hắn khẩn trương thật sự, chỉ sợ đẩy một cánh cửa nào đó sẽ đột nhiên nhìn thấy Âu Dương Nguyệt Nhi quần áo tả tơi đang bị hành hạ. Cánh cửa thứ năm đã mở, vừa bước vào bên trong 11 bất chợt lặng đi. Không giống mấy phòng bố trí biến thái trước, phòng này tạo cho người ta cảm giác thật ấm áp, rộng chừng 200 mét vuông, chiếu sáng nhu hòa, dễ chịu, rất giống một căn hộ bình thường. Có phòng khách, phòng đọc sách, phòng ngủ, có nhà vệ sinh, thậm chí có cả tiểu cảnh. Xem ra Văn Ngôn mô phỏng bố trí của căn hộ gia đình, hơn nữa theo kết cấu thì lại là loại gia đình có tiền. Khiến 11 kinh ngạc nhất là những bức hình nhìn thấy trong một phòng ngủ. Bốn bức tường dán kính ảnh khiến người ta hoa cả mắt. Người trong ảnh chỉ có một cô gái. Đưa mắt nhìn, 11 bất giác buộc miệng thốt lên. Khả thi. Cô gái trong mỗi bức ảnh đều tràn ngập sức sống thanh xuân, mái tóc vàng ống ả chải dài, cặp mắt sết màu lam, sống mũi cao, làn da trắng nõn nà. Khuôn mặt ấy 11 quen lắm, bởi gã từng ở chung một chỗ với cô suốt nửa năm. Là cô con gái cựu thân chủ mà đi trong nhiệm vụ đầu tiên của 11. Cà thì trên ảnh không còn vẻ thiếu nữ ngây ngô thuở nào. Trông cô đã khá thành thục, thân hình nảy nở đều đặn. Chẳng khác nào một trái táo vừa chín tới, chỉ hận không thể ngoạm một miếng. Cà thì rất xinh, điều này 11 chưa bao giờ phủ nhận. Chỉ là gã xưa nay chưa từng động tâm trước một mỹ nhân nào. Kha Thi trưởng thành rõ ràng lại càng mê người. Mỗi ánh mắt nụ cười đều có sức hấp dẫn ma lực đối với nam giới. 11 không hiểu vì sao, trong tầng hầm nhà Văn Ngôn lại xuất hiện ảnh chụp Kha Thi. Xem những tấm ảnh có thể thấy, Văn Ngôn si mê Kha Thi đến mức điên cuồng. Bọn họ một mực, một người du học ở Mỹ Quốc, một người ở Anh Quốc, vậy quen nhau bằng cách nào? Ngoài ra căn hộ này là nhà của Kha Thi ư, nhưng bài trí không giống nhà ma đi ngày trước. Không lẽ sau này ma đi chuyển nhà hay là Kha Thi đã lấy chồng? 11 quan sát kỹ lưỡng một hồi, từ góc máy có thể thấy đều là ảnh chụp lén. Đại bộ phận là hình Kha Thi đang dạo phố hoặc lái xe. Rõ ràng cô gái không để ý là mình bị chụp lén. Đồng thời có mấy tấm khiến người 11 chú ý. Trong đó Kha Thi hình như nắm tay ai đó. Chỉ là người kia đã bị dao cắt nham nhở, không nhận ra là nam hay nữ. Xem ra những người xuất hiện bên cạnh Kha Thi, bất luận nam nữ, đều bị Văn Ngôn cắt nát hết để phát tiết. Chỉ lưu lại Kha Thi nguyên vẹn. 11 thật không hiểu, có thực là Văn Ngôn si mê một cô gái đến độ điên cuồng như vậy không? 11 chuyển ánh mắt sang chiếc giường, một con búp bê thổi khỏa thân nằm sắp trên giường. Nó có một bộ tóc vàng ống, trong từ sau lưng cũng có mấy phần tương tự Kha Thi. Tiếc rằng búp bê thổi dù thế nào vẫn chỉ là vật chất. Trên mặt đất của phòng ngủ còn chất đống hỗn loạn rất nhiều mảnh vụn quần áo. Rất hiển nhiên chúng vốn đều là thứ mặc ở trên mình búp bê. Bị Văn Ngôn dùng phương pháp thô bạo, đem đám quần áo liên tiếp xé vụn, sau đó ra sức phát tiết dục tính của mình. Mặt khác, thứ khiến 11 chú ý nữa là ở một góc của phòng ngủ, có một người hơi có dáng vẻ như nam nhân. Người thổi hơi này bị dùng dây thừng thô bạo trói, nghiến lại thành cái bánh chưng, sau đó treo lên góc phòng, để hắn tận mắt nhìn thấy nàng búp bê tóc vàng trên giường. 11 đã đoán được búp bê bơm hơi, dáng nam này chắc là bạn trai, hoặc người nào đó bên cạnh cô gái. Văn Ngôn đem hắn đến bên

hắn cũng không có lý do gì để ở lại chỗ này nữa. Người của Long Hồn đã đến, hơn nữa không biết bên ngoài còn có nguy hiểm gì. Ở lại thêm một phút thì thêm một phút nguy hiểm. Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn nằm trong lòng 11 mà ngủ như trước, chỉ là tay nàng lại nhẹ nhàng nắm góc áo của 11. 11 ôm chặt Âu Dương Nguyệt Nhi, vừa đặt một chân vào cửa, đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, lập tức xoay người nhảy trở lại vào trong. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang từ một thanh đao Đông Dương võ sĩ bổ xuống cửa. Nếu vừa rồi 11 lùi chậm một bước hay tiếp tục đi về phía trước một bước, vậy thì có lẽ đầu thân hắn đã phân làm hai đoạn. Chỉ xem góc độ của một đao kia đánh xuống thì đã rõ ràng nó đã cố ý tránh Âu Dương Nguyệt Nhi trong lòng hắn. Có thể khẳng định kẻ công kích chỉ muốn giết hắn, không muốn làm thương tổn Âu Dương Nguyệt Nhi. Điều làm cho 11 cảm thấy kỳ quái nhất là rõ ràng hắn đã để sự cảnh giác khuếch tán lớn nhất, nhưng tại sao vẫn không phát giác được kẻ đó ở ngoài cửa. Cho đến tích tắc, ra tay đánh lén hắn mới phát hiện được sát khí bên người kẻ đó tản ra. 11 lui vào trong phòng, không có một cử động nào. Kẻ nấp ở cửa cũng không xuất hiện. Sau khi hắn ra tay, thì 11 một lần nữa lại mất dấu đối phương. Phản phất người mới ra tay không phải là một con người. Bởi vì một người thì phải có hơi thở, hô hấp, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, trống ngực, mùi vị. Nhưng 11 không phát hiện được bất cứ dấu hiệu nào như vậy. Ninja, 11 nheo mắt lẩm bẩm nói. Ở tiểu Trung Quốc, có một đám thích khách trải qua huấn luyện đặc thù. Bọn họ được gọi là ninja. Mấy gã ninja này không biết dùng phương pháp gì, có thể hoàn toàn che giấu nhiệt độ của cơ thể chính mình, thậm chí không để đối phương phát hiện ra hô hấp, nhịp tim. Bọn họ lặng lẽ tiến đến phía sau người ta, bất tri bất giác cắt đứt yết hầu của mục tiêu. Đối với thuật ninja, 11 cũng không lạ lắm gì. Bà Tiêu Miêu chính là một cao thủ về thuật đó. Khi 11 đuổi theo, nàng đột nhiên mất tích. Đến cả 11 đã trải qua huấn luyện cũng không tìm ra được nơi nàng trốn. Nghe nói lý luận của nhẫn thuật vốn có tham khảo từ binh pháp Tôn Tử. Vũ Điền Tính Huyến, vị võ tướng nổi tiếng trong lịch sử tiểu Trung Quốc, rất sùng bái Tôn Tử. Ông ta vô cùng tán thưởng, yếu quyết. Nhanh phải như phong, chậm phải như lâm, lan tỏa như hỏa, đứng vững như sơn. Rồi từ đó ra nghệ thuật tác chiến. Hơn nữa còn đem bốn chữ phong lâm hỏa sơn viết lên quân kỳ. Bởi vậy quân đội của ông ta được gọi là phong lâm hỏa sơn quân. Sau khi thuật âm dương ngũ hành của Trung Quốc truyền vào, tiểu Trung Quốc lại đem âm dương ngũ hành chia làm âm dương và ngũ hành. Âm dương thì tạo thành âm dương sư, ngũ hành thì phân biệt các loại thuật ninja kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong đó nhiều nhất là mộc độn và thổ độn. Mấy điều này đều là khi ở huấn luyện danh, giáo quan có nhắc qua. Bởi vậy 11 mới đặc biệt chú ý đến Trung Quốc. Chỉ truyền bá đến tiểu Trung Quốc mà đã tạo thành âm dương sư và ninja ngũ hành. Vậy thì tại Trung Quốc, nơi khởi nguồn sẽ còn thần bí đến mức độ nào nữa? Giờ phút này cả ngăn chặn bên ngoài chính là một ninja không kém. Hơn nữa 11 cũng đã đoán được thân phận đối phương là thuộc tổ chức Mỹ Nữ Huyết Mân Côi Phong Giả Tổ. Âu Dương Nguyệt Nhi đã mở mắt không còn giả bộ ngủ nữa. Nàng nhanh chóng nép vào lồng ngực của 11, hai mắt hoảng sợ nhìn chầm chầm vào khoảng trống nơi cửa. 11 nhẹ nhàng lấy tay vỗ vỗ vào bả vai nàng. Âu Dương Nguyệt Nhi liếc nhìn 11 một cái, rất nhu thuận lui lại hai bước. Nàng biết nam nhân khi đang làm việc, nữ nhân tốt nhất không nên quấy rầy. Hơn nữa chuyện này rất nghiêm trọng, có thể mất mạng như chơi. 11. Hít một hơi rồi ngừng hô hấp. Từ những lỗ chân lông trên cơ thể chậm rãi tỏa ra một luồng khí lạnh, bao trùm lên toàn bộ cơ thể. Nếu như giờ phút này có người chạm vào người hắn, sẽ phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn mất hẳn cân đối, chạm vào là thấy lạnh như băng. Hắn đột nhiên tiến về phía bên trái hai bước, lại đi thẳng một bước, tiếp theo bước sang phải ba bước, sau đó nhanh chóng tiến lên phía trước. Mặc dù tả thì chậm, nhưng kỳ thật tốc độ những bước chân của 11 nhanh kinh người. Trong mắt Âu Dương Nguyệt Nhi, khi nàng chỉ nhìn thấy 11 chợt trái, chợt phải lung lay vài cái, nháy mắt đã đi đến ngoài cửa. Đây là trăng múa, người đang múa trăng cũng múa. Trăng múa theo người, tiếng bước chân ấy có ẩn chứa một hiệu quả che mắt địch nhân cao minh cực hạn, đánh lừa thị giác người ta. Cái chỗ này ý nói là Nguyệt trong Nguyệt Vũ Bộ nghĩa là chăn nhảy múa đó, nhưng mà thay vì nói tiếng Hán Việt thì ở đây nó nói tiếng Việt luôn, tức là 11 đang thi triển Nguyệt Vũ Bộ. Rồi tiếp tục nhé. 11 lao ra ngoài cửa rồi lập tức xoay người lại nhìn lên phía trên khung cửa. Một thiếu nữ mảnh mai khoác áo học sinh màu đen, phía dưới mặc váy ngắn, trang phục như là một nữ sinh tiểu Trung Quốc. Cô nàng giống hệt như một con thạch sùng dán sát vào bức tường. Lúc này hai chân cô nàng rạng ra hết cỡ, cái quần lót hình chữ T bên trong không thể che được cặp mông tròn trịa lồ lộ như hai vầng tuyết trắng. Hai bàn chân nàng cùng với khuôn mặt, dáng người tạo ra một sự cân đối hài hòa. Một tay nàng ta nắm lấy ống nước, tay kia nắm chắc thành đồng dương đào sáng loáng. Đúng lúc 11 nhìn về phía nàng, nàng cũng lập tức nhìn lại 11, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chút do dự, đôi chân dài trắng nõn dùng sức đạp vào khung cửa một cái. Thân thể giống như viên đạn bắn ra, hai tay cầm chắc đồng dương đao hướng về phía 11 chém tới. 11 không tránh mà đứng im tại chỗ. Hắn không tránh vì hắn đang tìm cơ hội. Mặc kệ là ra quyền hay là xuất đao, đương nhiên cánh tay sẽ phải huy động từ phía sau đưa lên phía trước. Thời khắc dùng hết khí lực đều phải có một thời điểm ngắn ngủi ngưng trệ. Cơ thể người tụ lực ra quyền, trong quá trình tụ lực, cánh tay vô ý thức ngưng trệ một chút. Mà chỉ cần có thế, trong mắt cao thủ đã đủ để tạo thành thương tổn trí mạng. Phương diện này là tri thức, không phải đến từ ma quỷ huấn luyện danh, mà là từ kiếm tông. Chỉ có võ học tri thức bát đại tinh thâm tại Trung Quốc mới có thể hiểu rõ một cách thấu triệt khí mạch trong cơ thể con người như thế. Đúng lúc đồng dương đao trong tay mỹ nữ ninja rụt về phía sau, triển khai thế công, chuẩn bị dùng sức để bổ về phía trước, thì cùng thời điểm này, 11 động. Tay trái hắn cũng chỉ thoáng động đậy một cái, mắt thường cũng không thấy rõ tốc độ, nhanh chóng lấy ra trảm nguyệt. Khi đồng dương đao bổ ra trước, trảm nguyệt đã chuẩn xác chặn vào đúng phần tiết giáp giữa thân và chui đao đông dương. Nữ ninja cảm giác như không còn một tia khí lực, một đao rút cuộc cũng bổ được xuống dưới. Ngay sau đó, 11 tay trái nắm chui đao, dùng tốc độ cực nhanh, hướng bên phải nhẹ nhàng xẹt qua. Trảm nguyệt sắc bén không hề do dự cắt một nhát vào yết hầu nữ ninja. Từ trong yết hầu của nàng lộ ra cả phần xương cổ. Một bụng máu hồng nóng bỏng nhanh chóng phun bắn tung tóe lên toàn thân 11. Mà lúc này thế đánh của nữ ninja giữa không trung vẫn chưa hết đà, thân thể vừa đụng vào 11 một cái, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Nàng đến chết cũng không tin được trên đời này có người động tác lại nhanh như vậy. Khoảng thời gian diễn ra trận đấu từ đầu đến cuối rất nhanh, nhanh như chảo chớp. Nhanh đến nỗi nữ ninja chưa đánh được hết một chiêu thì đã biến thành một cổ thi thể không còn hô hấp. Âu Dương Nguyệt Nhi đứng ở trong góc phòng, nàng chỉ nhìn thấy 11 không biết dùng phương pháp gì, đột nhiên chạy ra bên ngoài, sau đó từ phía trên cửa nhảy xuống một bờ vai nữ nhân. Âu Dương Nguyệt Nhi thậm chí còn chưa kịp nhắc nhở 11 hãy cẩn thận, thì nữ ninja cũng đã chạm vào người 11, sau đó ngã xuống mặt đất, ngửa mặt hướng lên trời trợn trừng hai mắt, máu từ yết hầu chảy ra như suối. Cả quá trình, Âu Dương Nguyệt Nhi chưa từng thấy 11 ra tay như thế nào. Đến khi tỉnh táo lại thì trận đấu sớm đã kết thúc. Nàng vẻ mặt không đành lòng, cũng không dám tiến lại gần, chỉ dám liếc mắt nhìn qua cổ thi thể nằm trên mặt đất. 11 lau vết máu bắn vào mặt, đi về phía Âu Dương Nguyệt Nhi, kéo tay nàng nói. Đi thôi. Ừ. Âu Dương Nguyệt Nhi đột nhiên sực nhớ tới chuyện gì, lập tức níu tay 11 nói. Chờ một chút, còn có người. Để Linh. Âu Dương Nguyệt Nhi sửng sốt một chút, hai mắt ngân ngấn lệ khẽ cúi đầu, cắn môi, giọng nức nở nói. Tiểu Linh chết rồi. Ừ. 11 thản nhiên kêu lên một tiếng. Đối với việc Tiểu Linh chết, hắn một chút cảm giác cũng không có. Một người phụ nữ rơi vào tay, cầm thú, không bị hành hạ cho đến chết mới gọi là kỳ quái. Nơi này còn có người. 11 nhìn khắp nơi một chút hỏi. Em chưa từng thấy nàng ta, nhưng em biết còn có một cô gái bị nhốt ở sau bức tường kia. Âu Dương Nguyệt Nhi nhẹ nhàng gật đầu, chỉ vào hướng phòng bếp, nơi đó có một cánh cửa. 11 chỉ liếc mắt một cái, không chút rung động nói. Đi thôi, đó không phải chuyện của ta. Âu Dương Nguyệt Nhi cầm tay hắn khẩn cầu. Mang nàng ta cùng nhau đi được không? Nàng ta rất đáng thương. Nguyệt Nhi. 11 vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng nói. Nhiệm vụ của ta chỉ là cứu cô, những người khác không có quan hệ gì tới ta. Nhưng mà... Âu Dương Nguyệt Nhi còn muốn nói nữa, nhưng nhìn thấy hai tròng mắt lạnh lùng của 11, nàng không dám nói thêm, chỉ nhỏ giọng thủ thỉ. Vậy có thể phóng thích nàng ta ra không? Dạng nhất chúng ta đi rồi, không có thức ăn nước uống, nàng ta chết mất. Nữ nhân đều là sinh vật yếu đuối về mặt tình cảm. Những lời này chính là do giáo quan nói, 11 cũng vô cùng tán đồng với nó. Dường như những nữ nhân có chút tình cảm đều không nỡ, nhìn chuyện thương tâm. Cho dù là bên ven đường chứng kiến con chó con mèo bị thương, cũng muốn che chở. Cô bị nhốt tại nơi này, là ai đưa đồ ăn đến cho cô? 11 đột nhiên hỏi. Âu Dương Nguyệt Nhi chỉ về phía thi thể nữ ninja, nhưng lại nhắm mắt không dám nhìn, nhẹ giọng nói. Là cô ta đưa đến cho em, ngoài cô ta ra, không có một ai khác tới đây. Âu Dương Nguyệt Nhi đột nhiên cả người run rẩy một chút, lắc nhẹ đầu nói. Lúc đầu em bị giam vào đây, có một nam nhân đã đến, hắn còn muốn... Âu Dương Nguyệt Nhi cắn răng, lén lén ngẩng đầu liếc nhìn 11.